BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 35, tôn nghiêm của ảnh hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra ngẫu nhiên như vậy, nhất là sau khi vợ cô phớt lờ cô vào đêm hôm trước. Bây giờ Thư Ngọc gọi điện, mặc dù Triệu Tuân Âm đã trải qua biết bao sóng gió trên đời, nhưng cô vẫn cảm thấy căng thẳng trong trường hợp này. Có miệng khó nói, có oan khó giải, xung quanh im lặng, ngoại trừ chiếc điện thoại di động trong xe vẫn đổ chuông. Triệu Tuân Âm, cô đang suy nghĩ nên quỳ trong xe như thế nào bây giờ. Lúc này không cần phải để ý đến thể diện của ảnh hậu nữa. Ngay cả cô cũng không ngờ rằng sự việc lại phát triển như thế này. Nó có thể được coi là một trong ba điều đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời cô. Không, Triệu Tuân Âm nhìn khuôn mặt Thi Nam Bắc ở bên cạnh. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu cô vẫn đang nhớ lại hai chuyện xảy ra trước đó. Tình huống xấu hổ số một kể từ khi cô được sinh ra cho tới hiện tại. Cô không biết làm sao, như là đang bị bắt gian ngay tại trận. Trong im lặng, vợ cô Thi Nam Bắc cuối cùng cũng lên tiếng. Chị không nghe điện thoại à? Triệu Tuân Âm dù có ngốc đến mấy, cũng biết mình lúc này không thể nghe điện thoại, vì thế nghiêm túc nói, tôi sẽ không trả lời. Nghe cô nói xong, Thi Nam Bắc có chút kỳ quái nhìn cô, sau đó nhìn điện thoại, cau mày không biết vì sao. Mí mắt Triệu Tuân Âm vô thức giật giật, sợ Thi Nam Bắc sẽ hỏi cô tại sao lại chia tay Thư Ngọc nhiều năm như vậy mà trong điện thoại di động của cô vẫn còn lưu số điện thoại của đối phương. Cô thực sự muốn giải thích điều này, dù sao thì hai người cũng làm trong giới giải trí, Thư Ngọc cũng là một nhà đầu tư lớn. Sau khi chia tay, tuy hai người không liên lạc hay gặp mặt nhưng vẫn giữ số điện thoại. Đúng vậy, cộng với sự phát triển của công nghệ đám mây trong những năm qua ở khắp mọi nơi, nên sau ngần ấy năm, di động của cô vẫn còn số của Thư Ngọc. Điều này không thể hoàn toàn đổ lỗi cho cô. Cô thậm chí còn bận rộn hơn mỗi ngày trong hai năm qua. Có ít nhất 800 người trên điện thoại của cô. Thời gian trôi qua, cô cũng không nhớ rằng mình chưa xóa số điện thoại của Thư Ngọc là điều bình thường. Cũng bình thường thôi, nhưng cô không ngờ Thư Ngọc lại gọi điện cho cô vào lúc này. Thậm chí là khi Thi Nam Bắc đang ở bên cạnh cô. Dù có bình tĩnh đến đâu thì cô cũng không biết phải giải thích thế nào bây giờ. Có vẻ như hơi khó tin cho dù cô có giải thích thế nào đi chăng nữa. Đang suy nghĩ, cô nghe thấy Thi Nam Bắc đang ngồi đó không vui hỏi cô. Điện thoại của chị cứ đổ chuông. Có phải cô ấy đang tìm chị có việc gấp không? Triệu Tuân Âm thật sự không hiểu được Thi Nam Bắc nói lời này có ý gì. Chủ yếu là vì vẻ mặt Thi Nam Bắc quá bình tĩnh. Cô không đoán ra được ý tứ của nàng. Triệu Tuân Âm có thể đoán được trước đây vợ của cô có tức giận hay không. Nhưng sau khi bị An Hòa và các cư dân mạng khác đe dọa tối qua, cô vô thức cảm thấy Thi Nam Bắc đang nhẫn nhịn chờ lúc bùng phát. Rốt cuộc, nếu bạn gái cũ xuất hiện trước cửa nhà thì mọi người đều phải tức giận. Triệu Tuân Âm kết hôn lần đầu tiên và chưa có kinh nghiệm trong hôn nhân. Cho dù trước đó cô là người tuyên bố không kết hôn sau bao nhiêu năm, cô vẫn sống một mình lâu như vậy. Có những lúc cô rất muốn có một gia đình. Như tối hôm qua cô đăng bài hỏi cho thấy cô thực sự thích Thi Nam Bắc và muốn sống một cuộc sống tốt đẹp với Thi Nam Bắc. Quá khứ như làn khói. Còn Thư Ngọc, hãy để nó trôi đi. Tôi nghĩ có lẽ không có gì khẩn cấp. Triệu Tuân Âm trầm mặc hồi lâu mới nói. Sau khi suy nghĩ lại, cô dịu dàng nói với Thi Nam Bắc. Tôi cũng không thân quen cô ấy lắm. Thực lòng mà nói, cô thực sự đã không gặp Thư Ngọc kể từ khi chia tay. Nhưng vợ cô, Thi Nam Bắc dường như không có lương tâm. Nàng sát muối vào vết thương của cô và nói. Chị ấy không phải là bạn gái cũ của chị sao? Triệu Tuân Âm, không thân quen bạn gái cũ không được sao? Điện thoại cuối cùng cũng im lặng sau khi đổ chuông một hồi. thì Nam Bắc thấy điện thoại không đổ chuông, nàng cũng không nói gì nữa, nhắm mắt lại bắt đầu suy nghĩ về điểm thi buổi chiều. Ánh mắt của Triệu Tuân Âm lúc này đang sợ hãi như chim sợ cành cong vì tưởng thi Nam Bắc đang tức giận. Triệu Tuân Âm cho rằng mình đúng là nữ hoàng điện ảnh, có khí chất của thần tượng, nên bây giờ thừa nhận trước vợ mình điều gì đó cũng không khó phải không? Triệu Tuân Âm mất rất nhiều thời gian để chấn chỉnh tinh thần. Sau đó lấy hết can đảm nói với Thi Nam Bắc. Vợ ơi, tôi đã sai rồi. Thi Nam Bắc đang đọc thuộc lòng kiến thức chuyên môn sau khi nghe được lời nói của Triệu Tuân Âm. Nàng gật đầu, bị đối phương cắt ngang. Nàng không nhớ được nội dung đằng sau. Nàng cau mày suy nghĩ hồi lâu, nghĩ ra kết quả. Nàng nghe thấy những lời của Triệu Tuân Âm khiến nàng ngạc nhiên. Tôi thật sự không liên lạc với Thư Ngọc. Chuyện đó đã xảy ra nhiều năm trước rồi. Tôi thực sự không biết Thư Ngọc vì ai mà ly hôn. Vợ à, em phải tin tôi thích em. Thi Nam Bắc, vừa rồi nàng học thuộc tới đâu rồi nhỉ? À, quên mất, Triệu Tuân Âm thấy nàng vẫn không nói chuyện, chỉ có thể thỏa hiệp. Em trừng phạt tôi như thế nào cũng được. Khi Nam Bắc nghe thấy điều này, không hiểu sao nàng nhớ ra rằng mình đã đọc một fanfic về Triệu Tuân Âm khi còn học trung học. Ngôi sao nhỏ Triệu Tuân Âm trong truyện cũng đã chọc giận tổng giám đốc. Để xin lỗi, Triệu Tuân Âm đã nói. Thế thì sao? Trừng phạt em đi. Muốn trừng phạt em thế nào cũng được. Sau đó, tổng giám đốc bắt Triệu Tuân Âm mặc nội y gợi cảm trong suốt một tuần. Kể cả khi ra ngoài tham gia hoạt động cũng không được phép cởi. Ai, thì Nam Bắc thầm nghĩ trong lòng. Sao bây giờ nàng lại trở nên phóng đãng như vậy? Nhưng, Triệu Tuân Âm mặc đồ lót gợi cảm, có vẻ rất hấp dẫn. Nàng vẫn chưa quên những tư thế xấu hổ mà Triệu Tuân Âm đã bắt nàng làm khi cô lái xe. Vào tuần trước, nàng nói rằng nàng sẽ trả thù việc này. Vì vậy thì Nam Bắc quay đầu nói với Triệu Tuân Âm. Hình phạt nào cũng được. Tuy cảm thấy câu hỏi của Thi Nam Bắc khiến cô cảm thấy mình phải trả lời cẩn thận, nhưng nhìn vào ánh mắt tha thiết của vợ mình, Triệu Tuân Âm vốn đã sai, chỉ có thể cắn răng trả lời. Bất kỳ hình phạt nào cũng được. Vì thế Thi Nam Bắc ghé sát vào tai Triệu Tuân Âm, thì thầm vài câu. Khi Triệu Tuân Âm nghe thấy những lời đó, dù đã trải qua ngàn sóng gió, nhìn thấu thế giới và nếm thử đủ thứ trên đời, cô vẫn không thể nhịn được đỏ mặt. Cô chợt có ảo tưởng rằng mình đã đánh giá thấp Thi Nam Bắc. Một cô gái trẻ có vẻ ngoài trong sáng và đáng yêu, đã hơn 30 tuổi, cô cảm thấy mình không thể tự nhiên nói ra những lời của Thi Nam Bắc. Tuy nói lúc còn trẻ cô không biết xấu hổ, nhưng so với giới trẻ ngày nay, Triệu Tuân Âm bỗng nhiên cảm thấy mình thật sự cảm thấy bản thân hồi đó vô tội thật không thể tin được. Thấy Triệu Tuân Âm hồi lâu không nói chuyện, thì Nam Bắc nhịn không được hỏi cô, chị không phải muốn hối hận rồi chứ? Triệu Tuân Âm im lặng hồi lâu, nghĩ đến việc mình lớn hơn thì Nam Bắc 13 tuổi. Trong một mối quan hệ, điều quan trọng nhất là phải tiết chế bản thân và giữ lời hứa. Nếu không đạt được hai điểm này, nếu sau này thì Nam Bắc làm theo tấm gương xấu, thì có lẽ cô mới là người phải đau đầu. Cô sẽ sống như thế nào trong vài năm tới? Cô chỉ có thể hạ thấp tôn nghiêm của nữ hoàng điện ảnh. Nghiến răng nghiến lợi trả lời. Được rồi, nghe em. Nói xong, cô hỏi thì Nam Bắc. Em đừng tức giận nữa nhé. Thì Nam Bắc nghe vậy có chút kinh ngạc. Hỏi cô. Giận, sao em lại tức giận? Triệu Tuân Âm cho rằng Thi Nam Bắc vẫn muốn lợi dụng chủ đề này. Lập tức nói, những gì em vừa nói tôi đã đồng ý rồi. Chuyện này cứ để qua đi nhé. Thi Nam Bắc ngơ ngác nhìn Triệu Tuân Âm, trong mắt ẩn chứa sự bất lực. Sau đó Thi Nam Bắc nhìn chiếc điện thoại di động trên quầy. Im lặng hồi lâu, ngẩng đầu lên nói với Triệu Tuân Âm. Chị nghĩ là em tức giận vì cuộc gọi của Thư Ngọc đúng không? Triệu Tuân Âm, im lặng hồi lâu, Triệu Tuân Âm hỏi, Không phải sao? Thi Nam Bắc lắc đầu, vẻ mặt rất thành khẩn đối với Triệu Tuân Âm nói. Thật sự em không tức giận. Vừa rồi em hỏi chị, em thật sự tưởng rằng cô ấy đang gọi chị có chuyện gì. Triệu Tuân Âm, không thấy em có trái tim ấm áp như vậy đấy. Lại trầm mặc hồi lâu. Triệu Tuân Âm giãy giụa hỏi, hôm qua trên Weibo tiết lộ chuyện ly hôn của Thư Ngọc thì thế nào? Thì Nam Bắc ngơ ngác nói, hai người chia tay đã lâu chưa? Chuyện ly hôn của cô ấy là thế nào? Triệu Tuân Âm thực sự không có gì xấu hổ khi nói với vợ rằng cô, một nữ hoàng điện ảnh vĩ đại, đã sợ hãi cả đêm vì một vấn đề tầm thường như việc ly hôn của người yêu cũ chỉ vì người phụ nữ lắm lời an hòa suốt ngày nói chuyện khiến cô thực sự nghĩ rằng việc Thư Ngọc ly hôn có liên quan gì đến cô. Và cô lo lắng không biết vợ mới cưới sẽ nghĩ gì. Điều buồn cười nhất là cô còn đăng một bài phàn nàn trên Weibo tìm kiếm lời khuyên. Khi nghĩ đến những bình luận dưới bài đăng đó, Triệu Tuân Âm muốn lên màn ảnh rộng và trả lời từng cái một. Họ là ai? Tại sao họ không chúc cô hạnh phúc? Vợ rộng lượng như vậy nhưng họ vẫn nhất quyết cho rằng vợ keo kiệt khiến cô cả đêm không thể ngủ ngon. Cô lái xe đến trường từ sáng sớm để đợi vợ tan lớp và chấp nhận lời chỉ trích của vợ. Cuối cùng, vợ cô nói với cô rằng nàng chưa bao giờ quan tâm đến vấn đề này chứ đừng nói đến việc cô đã tự mình tự biên tự diễn sau một thời gian dài phải. Không, có một chút xấu hổ. Triệu Tuân Âm im lặng hồi lâu. Có lẽ là vì cảm thấy mình là nữ hoàng điện ảnh. Ở vị trí của Thi Nam Bắc thì không có chút tôn nghiêm nào để nói đến. Cuối cùng nhìn vẻ mặt ngây thơ đáng thương của vợ mình rồi nói. Nếu như em không phải tức giận, vừa rồi em nói cái, Thi Nam Bắc tuy rằng nhìn có chút ngốc nghếch, có tấm lòng rộng lượng, nhưng đối với những chuyện như chiều vợ, nàng vẫn có tư chất thông minh bẩm sinh. Triệu Tuân Âm chưa kịp nói xong nàng đã vội vàng nói. Chuyện nào ra chuyện ấy? Quân tử nhất ngôn, chị là nữ hoàng điện ảnh vĩ đại, nói là không hối hận, bây giờ định trợn mắt thất hứa rồi à? Triệu Tuân Âm, bây giờ tôi không muốn làm quân tử nữa, tôi chỉ muốn làm kẻ xấu thôi được không? Cách chương.